Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 85, bốn chuyển, liền này bốn câu, dưới đài các khán giả bạo nổ vang lên tiếng sấm nổ như vậy tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Quả thật, này nhịp điệu quá yêu mỹ uyển chuyển rồi, phối hợp thanh thúy nhãn nhụy tì bà phối nhạc, cổ phác tao nhã thêm thời thượng duy mỹ, loại khác cổ phong. Mốt thời thượng quốc phong, Vương Phong cùng Diệp Hách Na lập cuối cùng biết Trần Y Sâm tại sao kích động đến như Parkinson. Rồi, đây là hắn, thần tượng a. Hơn nữa, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng này nguyên sang tiêu chuẩn, nhất định chính là hán ngữ nhạc đàn Trần nhà cấp bậc. Nghệ thuật ca hát là có chút một lời khó nói hết đi. Nhưng Lý Thiết Trụ giọng nói bị thượng đế hôn qua. Không có cách nào trên kỹ xảo tì vết nào. Thật không có thể phai mờ bài hát này duy mỹ. Không say người là không nói được. Oành, oành. Vương Phong cùng Diệp Hách Na lập đồng thời say người. Lý Thiết Trụ cúi đầu ca hát. Chưa bao giờ chú ý có hay không đạo sư say người. Đối người xem quấy nhiễu cũng bịt tai không nghe. Chuyên chú với ca sướng. Ai đang dùng tì bà đánh đàn một khúc Đông Phong phá năm tháng ở trên tường chóc ra nhìn thấy khi. Còn bé còn nhớ năm ấy chúng ta cũng còn rất còn tấm bé mà bây giờ tiếng đàn u ta chờ đợi ngươi. Chưa từng nghe qua này. Hậu trường Triệu Lệ Á nghe này uyển ước lưu loát tiếng hát. Chợt nhớ tới người nào đó. Một cái đột ngột đi tới nàng trong cuộc đời. Lại hưu nhưng rời đi nhân viên kia bị mẫu thân vứt bỏ trắng đen xen kẽ gấu mèo đá quậy chủ nhân. Đó là còn tấm bé chúng ta. Không cách nào cũng vô lực thủ hộ chúng ta hữu tình. Bây giờ trưởng thành, tiếng đàn du du, ta chờ đợi ngươi chưa từng nghe qua. Ngươi nói để cho ta cố gắng luyện đàn, làm một cái vĩ đại âm nhạc ra. Có thể ngươi chưa từng nghe qua ta đàn đàn dương cầm. Ta đưa ngươi hộp nhạc. Còn có thể phát ra âm thanh sao? Nó pin yêu cầu thay đổi. Người một cái ngốc trụ sợ rằng không biết chứ. Triệu Lệ Á tinh thần chán nản. Trên đài Lý Thiết Trụ thong thả tự đắc. Hát được thoải mái. Ai đang dùng tì bà đánh đàn một khúc Đông Phong phá phong Diệp đem cố sự nhuộm màu kết cục ta xem. Xuyên thấu qua hàng rào che ngoại cổ đạo ta dắt người đi qua hoang yên mạn thảo đầu năm ngay cả. Chia tay cũng rất trầm mặc hát tới đây. Là một cái ngừng nghỉ, nhạc dạo lên, Lý Thiết Trụ tay run một cái, dây đàn phóng động, nhị hồ âm thanh vang lên, thê uyển mà du dương, đẹp không thể tả, Trần Y Sâm nhe răng trợn mắt, mặc dù là minh tinh, nhưng hắn chính là như vậy một cái cảm tính đến mức tận cùng nhân. Hướng Vương Phong cùng Diệp Hách Na lạp im lặng gào thét. Oa, căn này tấu, này nhị hồ nhạc dạo, thật là tuyệt. Đàn dương cầm, tì bà, đàn dương cầm, nhị hồ, cổ quái phối hợp, hoàn mỹ phối hợp, đạn mạc đã điên rồi. Cảm giác quốc phong cách ca khúc niết bàn sống lại. Lý Thiết Trụ nghiêu bức. Chỉ có ta một người độc yêu Lý Thiết Trụ phóng nhị hồ nhạc dạo sao? Ta cũng yêu, nhị hồ thật là vô địch. Lý Thiết Trụ lại sẽ phóng nhị hồ. Còn kéo không tệ. Sao? Hắn lão hán sẽ còn thổi kèn sona đâu rồi. Làm tăng sự kèn sona nhị hồ đều là phù hợp. Lý Thiết Trụ là âm nhạc thế gia. Đầu chó bảo vệ tánh mạng. Âm nhạc thế gia cộng một xin hỏi đánh giá như thế nào Lý Thiết Trụ bài này quốc phong cách ca khúc. Tao liền xong chuyện rồi. Trên lầu con mắt tinh tường. Thần một dạng tác phẩm. Ta đã không có phát biểu hình dung. Ta ít đọc sách ta có tội. Ta tốt nghiệp bác sĩ, cũng không nói hình dung. Ta tốt nghiệp tiểu học, cũng không cách nào hình dung. Kinh đô, Hoàng Tam Thạch cười hì hì tiến tới nữ nhi trước mặt máy tính bảng. Tốt nghiệp tiểu học Hoàng Thiểu Thiểu cũng có thần tượng. Thật tốt, ba ủng hộ ngươi. Đừng để cho mụ mụ biết. Thiếu phát đạn mạc, ngươi con mắt của mụ mụ có thể đọc đâu rồi. Vạn nhất cho ngươi nhận ra, lại cho ngươi viết 100 trang tự thiếp. Hoàng Thiểu Thiểu xem thường. Hừ, vậy ngươi còn đem hắn thứ nhất ký tên cho tiểu nhạc nhạc đổi chìa khóa. Tống nghệ tiết mục thắng bại liền trọng yếu như vậy sao? Hoàng Tam Thạch chột dạ nói. Không, kia không phải hắn lần đầu tiên ký tên. Ta lừa gạt tiểu nhạc nhạc đây. Hắn lần đầu tiên là cho cái kia shipper thẻ. Nghĩ tới sao? Hắn Lý Thiết Trụ không hồng. Thiên Lý Bất Dung. Sau này có là cơ hội làm cho hắn cho ngươi ký tên. Nghe ca nhạc, nghe ca nhạc. Ít ỏi a. Người thần tượng bài hát này viết thật đẹp. Chính là trưởng không nổi. Hoàng Thiểu Thiểu. Giống như ngài như vậy. Lúc còn trẻ nương hề hề liền kêu đẹp mắt. Hoàng Tam Thạch. Ta trời ơi. So với Ngũ Hoàn Chi bài hát cũng còn khá nghe. Không hổ là thần tượng của ta. Say người. Say người. Tứ chuyển. Cái kia mập mạp ngươi say người. Ta xem ngươi cái ghế bị ép độ cao. Cũng biết ngươi theo ta không sai biệt lắm sức nặng. Vân Đức Xã Tiểu Nhạc Nhạc hướng về phía màn ảnh truyền hình gào thét. Phía sau là một đám bị bắt cóc tới sư huynh đệ. Cho dù một tour này không cần bỏ phiếu. Quách Cương Đức, ngươi có chết hay không a? Tiểu Nhạc Nhạc ngươi tìm chết chớ liên lụy tất cả mọi người a. Liền vậy không say người mập mạp. Có thể non tử 10 ngươi năm cái ta. Lư Khiêm, Hoắc Tương Đương không đến nổi. Nhiều lắm là 4 cái nửa. Hút thuốc, hút thuốc. Tê, ta lông tơ cũng đứng lên rồi. Lão Triệu, ngươi cảm thấy thế nào? Thật là thần khúc a. Chặt chặt, Quốc Phong cách ca khúc còn có thể như vậy viết. Ta Thiết Trụ quả nhiên là thiên tài. Cái gì? Nha nha, nàng hay lại là trễ giờ đi ra đi. Đỡ cho mất mặt. Đợi Thiết Trụ chọn đạo sư ta liền đi ngủ. Ngược lại hắn bất kể chọn cái nào, ta đều biết. Cái thứ tư, người mù mắt sao? Kia dáng còn có thể là ai? Uyển Vân mụ mụ thùng gỗ ngâm chân, vẻ mặt không nhịn được. Triệu Mục Dã cho nữ vương đè xuống chân, tâm lý một bên oán thầm. Nhà ta tiểu công chúa bài hát mới là êm tai nhất. Lý Thiết Trụ bài hát êm tai. Nhưng, chết đi, hậu trường. Lý Thiết Trụ thân cận nhất Tần Đào cùng Dịch Tiểu Mao đang bề bộn. Không thời gian nghe hắn hát. Dù sao, ở phòng huấn luyện đều nghe qua rồi. Tần Đào nắm bút trên giấy họa Mastic Man. Cho Dịch Tiểu Mao giảng giải nào đó võ học cao thâm chiêu thức. Tri thức lý luận tương đối vững chắc. Người sau nghe nồng nhiệt. Một bộ gạt mây thấy. Nhật sáng tỏ thông suốt. Ngược lại thì tiếu trượng vị này Thiết Ca Môn. Không ngừng đối những tuyển thủ khác nói. Êm tai chứ. Nguyên Sang. Độc lập soạn nhạc. Này Quốc Phong thật là bị hắn viết tuyệt. Lý Thiết Trụ bạn thân của ta nhi. Nồng hiểu được phạt. Chặt chặt. Nhất là nhị hồ nhạc giáo. Để cho người nghe tê cả da đầu. Thiết Trụ nghiêu bức. Sau này ngươi tới đánh bia miễn phí. Không người nào nguyện ý Lý Tiếu Trượng. Chính mình cũng không có lạc. Người được nước cái dám mà. 30 vào 24, ít nhất đào thải 6 cái. Tiếu Trượng, ta không sợ, tiết mục tổ không thể nào. Để cho phòng bi ra cái này trực tiếp lời đơn vị quan môn. Phong Diệp đem cố sự nhuộm màu kết cục ta xem xuyên thấu qua hàng rào che ngoại cổ đạo ta dắt ngươi. Đi qua hoang yên mạn thảo đầu năm ngay cả chia tay cũng rất trầm mặc hát xong một ca khúc. Lý Thiết Trụ lại vừa là nhất đoạn nhị hồ trình diễn. Thê uyển du dương, như dư âm còn văng vẳng bên tai. 3 ngày không dứt, các khán giả không khỏi đáp lại tiếng vỗ tay. Bài hát này quá êm tai rồi. Đổi mới đối Quốc Phong nhận thức mới. Không giống nhau âm nhạc, không giống nhau Quốc Phong. Trần Y Sâm đứng dậy vỗ tay, kích động đến kêu gào. Chân chính kêu gào, với hắn mở ca nhạc hội như thế phấn khởi. Vương Phong cùng Diệp Hách Na Lạp cũng chỉ đành đi theo vỗ tay khen ngợi. Ngay tại nhị hồ trình diễn kết thúc một khắc kia, oành, vị thứ tư một mực không lộ diện đạo sư nhấn nút ấn. Xoay người, tứ chuyển, các khán giả xôn xao. Vị thứ tư đạo sư, lại là nàng, đạn mạc trong nháy mắt cất cánh. Đại lão hạ xuống, nàng và hắn rốt cuộc gặp nhau. Ở siêu cấp The Voice, vòng thứ nhất trên võ đài. Cầu theo dõi, cầu đề cử trong tuần quá ngàn, lập tức tăng thêm, cảm ơn, rốt cuộc đề cử trong tuần vượt ngàn rồi, cảm ơn mọi người ủng hộ, thế nào cất giữ so với cùng thời kỳ được, phiếu đề cử so với bọn hắn kém nhiều như vậy chứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.